Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, a, mùi vị gì? Nhớ tới buổi tối hôm qua cùng thần thú giao lưu, Tần Nhược Cốc hoặc nhiều hoặc ít buông xuống điểm tâm tới. Hai người ở trong sân đứng vững, giằng co với nhau. Nhưng không có giống trước đó mấy lần chiến đấu như thế đứng gần như vậy. Tần Nhược Cốc sau khi đứng vững, bản năng cảm giác còn chưa đủ an toàn, lại sau này lui trọn vẹn hai mươi mấy trượng không gian. Hiện tại, giữa hai người trọn vẹn cách xa nhau 40 trượng khoảng cách. Khoảng cách này để Vân Dương rất là kinh ngạc. Tần trưởng môn, chẳng lẽ các hạ còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận sao? Nói nhịn không được đi về phía trước một bước. Chậm đã, Tần Nhược Cốc ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Hòa Nhã giải thích nói, trận này, bản trưởng môn tác dụng chỉ là đốc chiến. Nói cách khác, Vân trưởng môn chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta huyền thú. Chính là ngươi thắng, Vân Dương, ô, huyền thú, chính mình cần cùng một đầu huyền thú chiến đấu. Vân Dương cơ hồ là theo bản năng tản mất huyền khí, điều động lên cực ít ứng dụng tại thực chiến sinh sinh bất tức thần công công thể. Tần Nhược Cốc trong tay hiện ra một viên phong cách cổ xưa vòng tay, nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo quang mang đột nhiên hiện lên, hiện trường bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi, một tòa màu đen núi. Tất cả mọi người là giật nảy mình, lại cẩn thận phân biệt, phát hiện tòa kia hắc sơn kỳ thực chính là một con gấu. Một đầu hình thể to lớn cự gấu đen, toàn thân trên dưới không có nửa cái tạp mao, toàn thân đều là đen kịt, mà cả cỗ gấu thân thể khoảng chừng 24 đến 25 trượng cao lớn như vậy. Chỉ là một cái tay gấu cơ hồ liền có một gian bình thường phòng ốc rộng nhỏ. Đứng ở nơi đó, hiển nhiên chính là một tòa mô hình nhỏ gò núi. Gấu đen hiện thân giữa sân sau khi vẫn có chút mơ mơ màng màng, nâng lên cực đại tay gấu rụi rụi con mắt, hé miệng, lộ ra chừng dài hơn một trượng răng nanh, giơ thẳng lên trời, đánh một cái ngáp, sau đó rất nhân tính hóa quay đầu bất mãn nhìn Tần Nhược Cốc một chút. Hiển nhiên vị này hùng đại gia còn chưa tỉnh ngủ. Hùng Thánh Vương, hiện tại đối thủ của chúng ta ngay tại người của ngài trước. Tần Nhược Cốc cúi đầu thi lễ, ngài chỉ cần đem hắn đánh bại, chúng ta liền thắng lợi. Đến lúc đó tùy tiện ngài ngủ bao lâu, chí ít thì trong một đoạn thời gian tương đối dài, chúng ta không còn dám quấy rầy ngài bình yên. Gấu đen móc móc lỗ mũi, thẳng móc đi ra chừng chậu rửa mặt lớn như vậy một đống nước mũi. Vèo một tiếng bắn đi ra, ngoẹo đầu nhìn thoáng qua Vân Dương, lập tức lại đưa tay đi móc một cái khác lỗ mũi. Sau đó lại là một đống vàng óng đồ vật bắn đi ra. Giơ thẳng lên trời hắt xì hơi một cái, loãng tuếch hít mũi một cái. Đại khái là cảm giác thống khoái dễ chịu. Lúc này mới rốt cục đang đối mặt lấy Vân Dương, trong miệng hừ hừ một tiếng. Vân Dương lúc này đã đem sinh sinh bất tước thần công thôi vận đến cực hạn, vẻ mặt tươi cười đứng tại bến bờ nhìn xem gấu đen. Lấy Vân Dương chết yêu xinh đẹp cá tính, tự nhiên rất có mấy phần bệnh thích sạch sẽ, nhưng là đối mặt như vậy lôi thôi gấu đen, hắn đúng là đầy mắt đều là hân hoan. Chỉ vì Vân Dương đáy mắt chỗ sâu có thật sâu hoài niệm, hắn nhớ tới tới, không phải rất xa xưa trước đó, đầu kia đáng yêu gấu nhỏ, hiện tại cũng không biết hai người các ngươi tại trong rừng kia thế nào, nếu có cơ duyên, hắn chiều, ta chắc chắn đi xem các ngươi nhất định phải chờ lấy ta, chờ ta lại đến. Gấu đen trong miệng lại là hừ hừ hai tiếng. Đột nhiên há miệng, phát ra lôi chấn tiếng người. Người tiểu gia hỏa này, chính là chúng ta Ngự Thú Tông địch nhân. Rất nhiều không rõ nội tình môn phái, bao quát Vân Dương bọn người ở tại bên trong, tất cả đều bị cái này một cuống họng giật mình kêu lên. Không có ngoại lệ, ta sát, con gấu này thế mà lại nói tiếng người. Cái này hắn a hay là gấu a? Không phải một cái hất lên da gấu người giả trang a? Suy nghĩ lại một chút vẫn là không đúng. Liền gấu này thể tích vóc người. Người, làm sao có thể có được như vậy hình thể? Vân Dương giật mình đằng sau. Chợt chính là vui mừng. Biết nói chuyện, vậy càng tốt hơn làm. So sánh với tu vi thực lực của mình, các loại át chủ bài, Vân Dương đối với mình miệng pháo vẫn là tương đối có lòng tin. Miệng pháo cái đồ chơi này chỉ cần vận dụng được tốt, chính là câu thông tốt, bất cứ địch nhân nào cũng có thể dùng há miệng xong. Đen hùng thạc lớn trong mắt nhìn xem Vân Dương, hiển nhiên không biết trước mắt tiểu tử này vui từ đâu đến. Nhìn thấy bản vương không nên hù đến tè ra quần a. Vân Dương cười cười, cái này cạnh kỳ chi trinh, bất quá có được thiên vận kỳ phái môn ở giữa thứ tự có khác. Chỗ nào coi như được là địch nhân rồi, bất quá hùng vương tiền bối nếu đi ra, sao không thuận tiện nhìn xem phong cảnh, ở bên ngoài chơi đùa giải sầu, nếu là thuận đường kết giao bằng hữu, với người với ta đều là tốt. Gấu đen hừ hừ cái mũi, nhìn xem đối diện áo tím tiểu gia hỏa, càng xem càng là cảm giác, a, tiểu gia hỏa này trên thân, tại sao ta cảm giác thân thiết như vậy đâu? Hương vị, hào hào nghe a, loại cảm giác này, sớm đã không chỉ gấu đen một thú mới có, còn nhớ trước kia, kế linh tê cẩn thận hầu hạ hơn 3 tháng thiên huyễn linh hầu. Tứ đại công tử xin giúp đỡ dạy dỗ huyền thú. Còn có ngựa bên trong hùng chủ hồng hồng. Trường tồn tại Vân Dương trong hồi ức hắc kim hùng. Hoa văn mãng, thậm chí năm đầu bạch bạch. Rất rất nhiều huyền thú. Tất cả đều bởi vì loại cảm giác này mà trầm luân. Ân, còn có trước một trận bị đám người sơ sót huyền thú không hiểu cử động chạy ra. Nếu không phải khai chiến một sơ. Cái kia huyền thú bởi vì một loại nào đó nhân tố. Lâm thời thoát chiến, bạch dạ hành như cũ khó thoát hai mặt giáp công khốn cảnh. Lại hung lại rất lại cuồng, nhân lực có lúc hết, cuối cùng khó thoát bại một lần. Lúc này, hắc hùng vương có thể là ngoại lệ sao? Hiu hiu hiu, gấu đen lại nhịn không được rút mấy lần cái mũi. Trong mắt thần sắc hồ nghi càng thêm nồng nặc mấy phần. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thân thể phiêu khởi, trực tiếp tiến lên trước chừng 20 trượng không gian, đứng ở khoảng cách Hùng Vương đành phải 3-4 trượng chỗ vị trí. Ngửa đầu nói, Hùng Vương các hạ thật sự là thần uy lẫm liệt, để cho người ta kính nể. Gấu đen mặt mèo bên trên nhất thời lộ ra đắc ý thần sắc. Rất là thận trọng nói ra, cũng liền đồng dạng. Cái mũi nhịn không được lại là hít hà. A, mùi vị gì? Không không không, kẻ hèn này còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy mãnh như thế hùng vương. Vừa rồi kinh gặp một cái chớp mắt, thật sự là giật mình kêu lên a. Cái gọi là đỉnh cấp huyền thú, nhiều nhất bất quá như tiền bối người. Vân Dương chân thành nói, hùng vương đạt được Vân Dương cận thân chào hỏi. Lại bị người nào đó liên tục thổi phồng, chỉ cảm thấy càng dễ chịu thống khoái, con mắt đều híp lại, nói, kỳ thật, bản hùng vương mặc dù uy mãnh vô luân, tu vi sâu xa, nhưng càng hiếm thấy hơn vẫn còn ở chỗ, bản hùng vương đẹp trai, ít có gấu cùng, Vân Dương nhìn xem cái này một tòa màu đen núi thịt, phát huy tự thân sức tưởng tượng cực hạn. Lại nhìn bên trên một chút, nhưng vẫn là không nhìn ra to con này chỗ nào đẹp trai. Cười ha ha nói, tiền bối lời nói hay là quá khiêm. Chí ít, ta đã thấy rất nhiều hùng tộc huynh đệ bên trong. Thật là không có có thể so sánh hùng vương tiền bối đẹp trai hơn. Ngay cả cùng đến tiền bối 6-7 thành đều cực kỳ hiếm thấy. Ân, ta hết thảy chưa thấy qua vài đầu họ gấu huyền thú.